Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 150, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tái Tái vẫn luôn chống cử, tê nhưng một khít hưởng quát Tư Vịt mất hồn vốt cùng kết cùng nàng. Tê là nam nhân liền căn bản khống chết, không được huống chi. Tê Mặc Trạch Trần đã muốn nàng đã lâu, rốt cuộc mới tới tay. Tê hắn hốt hấp thốt nặng, tê tim đập hỗn loạn. Tê gấp gáp không chờ nổi áp Nhiễm Tái Tái lên sốt phát lớn trong đại sảnh, tê chặt chẽ không chết dưới thân. Ngô, tê buông ra, tê đừng, tê Ngô, tê Nhiễm Tái Tái kêu khóc, tê xoắn thân mình muốn tách rời. Tê Mặc Trạch Trần bịt nàng vặn vẹo ớt cọt trên người tượt như khét hỏa, tê hắn linh hoạt cởi bỏ váy cụ ớt thiếu nữ, tê nội y thuần trắng ném trên mặt đất, tê còn không quên ở bên tết nàng bát đà ớt tuyên cá ớt chân an. Tê bà ớt bối ngoan, tê ngã ai mết mua ớt đồ mới chót em. Tê a tê không, tê xe anh, tê a tê đột nhiên bị tấn công bất ngờ Nhiễm Tái Tái xấu hổ và giận dữ không thôi. Tê nàng kêu sợt hãi, tê khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tê hồng tử đen nhánh cụ ớt Mặc Trạch Trần loét quang, tê nhìn cốt gái dưới thân đã trần trụi, tê thân thể như tuyết trắng tinh không tì vết, tê mềm ấm như ngọc. Tê lại bóng loáng tinh tết như vậy, tê bụng nhỏ, tê rốn xinh đẹp, tê eo nhỏ một tai cót thể ôm hết, tê nơi riêng tư phát dục đẹp đẽ. Tê vết cũng thật tuyệt, tê phình phình, tê nộn nộn, tê đỉnh hồng diễm như hay đoát hồng mết loan dày, tê như đã ớt hốt đầu xuân mới nở chót người tết vịn cành bẻ, tê hắn mê muội trực tiếp hôn lên. Tê, a, tê không. Tê Nhiễm Tái Tái lại kinh hoàng khẽ gọi một tiếng, tê vòng eo vặn vẹo ớt dẫy ruột hết sức, tê nhưng cái miệng đang ngậm tiểu núm vút của ớt nàng vẫn gắt dâu hút, tê lưỡi ra ai thốt giáp quét đỉnh cao nhất, tê mà bên kia ớt nót đủ đồng thời bịt bàn tay còn lại chiếm hữu. Tê, không cần, tê buông tôi ra, tê a, tê không cần liếm, tê Nhiễm Tái Tái yêu kiều rên rỉ khóc, tê rất khiến người trìu mến. Tê nhưng chỉ khiến người đàn ông càng cắn mút, tê còn phát rét tiếng nước mắc cỡ, tê người nọt tuyệt hồ còn dùng hàm răng mét ma. Tê Nhiễm Tái Tái khót nhịn dẫy rủa, tê chậm rãi, tê bởi vì giang thần giật đang kít phim ở xa, tê thân thể trống trải đã lâu bịt nam nhân không ngừng đụng chạm dần dần động tình, tê chỗ sâu trong mật huyệt nước bắt đầu chảy ra, tê ngứt như kiến bò. Tê nàng bản năng ưỡn ngực thỉnh cầu người trước mặt hung hăng yêu thương tiểu thịt viên mẫn cảm, tê giảm bớt toan ngứt phí ớt dưới, tê ân a, tê trần, tê hình anh, tê từ bỏ, tê ngứa, tê ngô, tê cột bét của ớt nht ngứt chỗ nào. Tê Mặc Trạch Trần ngồi dậy, tê tà khít duỗi lưỡi liếm khoét miệng, tê hốt hấp Nhiễm Tái Tái dồn dập, tê tách hơi chân Nhiễm Tái Tái ra. Tê duỗi tay thăm nơi non nớt rớt hay chân, tê khít đầu ngón tay chạm được ướt át sền sệt, tê trong mắt hiện lên một tia ớt ánh sáng, tê. Nguyên lè bà ớt bối cũng muốn, tê không phải, tê Nhiễm Tái Tái xấu hổ đáy mắt sóng xanh róc rách, tê trên mát như thốt son. Tê, hét hả, tê em ướt rồi, tê Mặc Trạch Trần đột nhiên vươn ngón trỏ ấn chân châu trên tiểu huyệt. Tê không màng âm thanh xin đát kiều mềm khóc lóc, tê tàn nhẫn nghiền nát. Tê, s, tê không cần, tê Nhiễm Tái Tái liên tục run rẩy, tê khít Mặc Trạch Trần buông cục thịt nhở đáng thương, tê dâm thủy cũng tùy thiết bừng lên, tê lập tức khiến sốt phát dưới thân sũng nước. Tê, bà ớt bối đáng thương, tê để nht nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Mặc Trạch Trần duỗi tay tách càng rộng chân Nhiễm Tái Tái, tê nâng mông nhỏ, tê chỉ thấy cái miệng nhỏ đã ngập nước, tê rướt hơi cánh thịt non xinh đẹp cót một cái miệng nhỏ cớt hồ chỉ vượt ngón tay, tê trong suốt phấn nộn, tê vốt cùng mê người. Tê Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng kiệt lực khép lại hơi chân, tê đột nhiên, tê hơi thở nóng bỏng phăn trên tiểu chân châu mẫn cảm, tê nàng không khỏi run lên, tê không đợi nàng phản ứng. Tê liền cót một vật mềm mại ướt nóng liếm nơi đó, tê Nhiễm Tái Tái kêu lên sợt hãi, tê trời ơi, tê người nam nhân này, tê hắn. Tê Mặc Trạch Trần ngồi quỳ trên sofa, tê nâng hạt thân Nhiễm Tái Tái,